Nhân đạo chí tôn, chương 1498, chặn đứng nghìn tỷ hùng sư, góc truyện audio.com, đỉnh đạo cực đại nộ quát lớn, lập tức điểm quân, xông ra nghiền nát chúng thành cám. Lâu chính sư vội nói, khoan đã, đạo cực huynh đừng bị trúng kế. Bàn kê gật đầu, dịch quân vương âm hiểm xảo trá chắc chắn cố tình dụ chúng ta xuất kích. Nếu liều lĩnh xông ra chắc chắn sẽ trúng gian kế của hắn. Đỉnh đạo cực cười khẩy. Thần ma của Hoàng Đình thị ta có tới vài nghìn vạn cộng với Thiên Hà Thủy Sư, Bàn Hoạch Thủy Sư và Vũ Lâm Quân, tổng cộng tới hơn 100 triệu thần ma, còn phải sợ hắn hay sao? Cho dù hắn có phục binh thì cũng san bằng hắn. Tên tiểu tử này ức dám xông vào lãnh địa Hoàng Đình thị ta, giết nhi lang của Hoàng Đình thị, lẽ nào lại dung thứ được? Lâu chính sư lắc đầu, đỉnh đạo cực không biết sự âm hiểm của dịch quân vương. Dịch quân vương trước giờ không bao giờ đánh trận không chuẩn bị trước. Chắc chắn hắn có mai phục chuẩn bị mưu hại chúng ta. Quân lực của Trấn Thiên Quan tuy không bằng chúng ta nhưng còn có đế binh của Âm Khang Thị. Đỉnh đạo cực căng thẳng, đế binh của Âm Khang Thị là Trấn Thiên Hà Đỉnh cũng vô cùng lợi hại. Nếu phục binh của Trung Nhạc đánh ra, Phù Tăng Thần Thụ chặn Chư Thiên Thần Đạo Trung, Trấn Thiên Hà Đỉnh đột nhiên đánh tới thì đúng là bọn hắn sẽ trước sau đều có địch. Bàn Kê nói, chỉ bằng chúng ta cứ ở trong thánh địa chiếm giữ địa lợi. Có chúng sinh tế tự Chư Thiên Thần Đạo Trung, mặc cho hắn có bao nhiêu binh mã tấn công tới đều có thể dễ dàng chặn lại. Một vị tộc lão của Hoàng Đình thị nói nhỏ, tên dịch quân vương này liệu có cố tình bày trận nghi binh không? Hắn căn bản không có phục binh mà chỉ có 200 vạn thần binh. Hắn sở dĩ cố tình khiêu khích như vậy thật ra là hư trương thanh thế dọa chúng ta. Lâu chính sư Tuế Khinh Hồng đều bật cười, lẽ nào dịch quân vương lại chỉ có 200 vạn quân? Đó là tự chui đầu vào chỗ chết, ngươi nghĩ một vị tiên sinh lại có hành động ngu ngốc vậy sao? Vị tộc lão kia ngượng đỏ mặt không dám nói tiếp, tộc trưởng, đại sự không hay rồi, thiên lao bị cướp rồi. Có thần ma Hoàng Đình thị hoảng hốt tới báo, đỉnh đạo cực mặt đen lại, rồi lại thấy ba vị tộc lão tới kêu lên. Nhục linh đan bị dịch quân vương cướp đi rồi, đỉnh đạo cực mặt đen như đít nồi, nộ khí không tan. Lâu chính sư Tuế Khinh Hồng mặt cũng không dễ coi gì. Trung Nhạc lại xông vào Hoàng Đình thị cướp mục trước mắt bọn họ, hơn nữa còn vào trong phúc địa của Hoàng Đình thị cướp đi Bệ Ngạn, đúng là khinh thường họ tới cực điểm. Con trai ta, Đình Phong Sầm đang ở đâu? Đỉnh đạo cực quát lớn, một lúc sau, Đình Phong Sầm lảo đảo tới, nửa mặt bị đánh bay, thương thế cực nặng, hắn là thần hoàng, còn Bệ Ngạn là tạo vật chủ, một chiêu này không lấy mạng hắn coi như hắn mạng lớn rồi. Đỉnh đạo cực quát lớn, Sầm Nhi, ngươi lập tức dùng Tam Mục Thiên Đồng nhìn tinh không hư không, xem đại quân Trấn Thiên Quan ẩn mình ở đâu. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Đình Phong Sầm sắc mặt ngượng ngùng, Nhi thần bị Thánh Linh Đan đánh trọng thương, giờ không thể dùng Tam Mục Thiên Đồng. Vậy thì dùng thần dược trị thương. Đỉnh đạo cực tức giận, thần dược Hoàng Đình thị ta vô số. Một vị tộc lão liều mình nói, đại huynh, hết rồi. Đỉnh đạo cực không hiểu, cái gì hết? Vị tộc lão kia khóc không ra nước mắt, bà bọn ta vì muốn luyện nhất lộ thành đế thánh đan, dùng hết thần dược tích lũy. Góc truyện audio.com, trong hơn chục vạn năm của tộc ta vào nhục linh đan cả rồi, giờ trong kho thuốc chỉ còn một vài gốc thần dược không đủ năm. Đỉnh đạo cực mặt tối sầm, thân mình run rẩy, chỉ ba vị đế quân kia không nói lên lời. Ba vị tộc lão mặt hối hận cúi đầu không nói. Lâu chính sư ho một tiếng, lệnh cho một vị tướng lĩnh của Thiên Hà Thủy Sư đi lấy một ít thần dược nói. Thiên Hà Thủy Sư ta có một số thần đan diệu dược có thể giúp Phong Sầm tiểu hữu trị thương trước. Phong Sầm có Tam Mục Thiên Đồng, vô cùng quan trọng, đúng là phải cần tới thần nhãn của hắn để nhìn ra thực hư của dịch quân vương. Biểu đệ, lần này đệ tới cứu bọn ta mang theo bao nhiêu đại quân? Bệ Ngạn nhìn Phù Tăng Thần Thụ phấn khích nói. Trung Nhạc giơ hai ngón tay, 2.000 vạn thần ma. Bệ Ngạn càng thêm phấn khích kêu lên, lần này có thể đánh cho sướng tay rồi. Đám khốn kiếp đó nhét ta vào trong lò, luyện ta lâu như vậy tức không chịu nổi. Lần này nhất định phải dạy dỗ chúng một trận ra trò. Trung Nhạc lắc đầu tiếp tục giơ hai ngón. Bệ Ngạn giật mình kêu lên, 200 vạn thần ma. Cũng quá ít đi, chỉ có hai người chính là bọn ta. Phù Kỳ Chi lên thuyền, nói. Bệ Ngạn trợn mắt vội nhìn 200 vạn thần ma dưới ngọn thần thụ thì thấy những thần ma đó đều có một gương mặt chính là dịch tiên sinh, chỉ vì giấu trong ánh thần quang nên từ xa nhìn không rõ. Trung Nhạc đem người tới cứu họ chỉ hai người, một Phù Kỳ Chi, một Hỗn Độn Vũ. Bệ Ngạn choáng váng, mang theo hai người mà dám đánh vào Hoàng Đình thị. Hai ra hai vào cứu được hắn và Phù Lê ra khỏi nơi canh giữ thâm nghiêm như thế, thế cũng quá là liều mạng đi. Biểu đệ, ngươi chỉ mang theo hai người cũng dám khiêu khích chúng. Vụn thần dược từ trong mồm Bệ Ngạn tiểu oa oa phun tung tóe, run rẩy nói. Giờ chúng ta nên bỏ chạy mới đúng chứ, hảo hãn không sợ mối nhục trước mắt nhỡ chúng đánh tới. Giờ chúng ta có 4 người rồi, vừa rồi 2 còn không sợ, lẽ nào 4 người lại sợ? Trung Nhạc mỉm cười, thản nhiên nói. Giờ chúng ta chưa rút lui được, rút lui sẽ bị Lâu Chính Sư, Đình Đạo Cực nhìn ra thực hư. Chấn Thiên Quan cũng cần thời gian để dựng nên một quan 9 chấn 12 bảo. Chúng ta ở đây kéo dài thời gian, nếu không Hoàng Đình Thị và Đại Quân Thiên Đình sẽ đánh tới Chấn Thiên Quan. Chấn Thiên Quan chúng ta căn bản không chặn nổi. Đến khi 9 chấn 12 bảo xây xong, chúng ta có thể chống đỡ chính diện rồi. Chúng ta chống đỡ với chúng. Phù Lê nuốt nước bọt. 4 người họ cộng với Trung Nhạc cũng chỉ 5 người. 5 người đối mặt với hàng nghìn tỷ thần ma. Gan này có lẽ hơi to quá rồi. Cho dù hắn trước nay đều gan to bằng trời nhưng lúc này cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Người yên tâm, chúng không nhìn ra được thực hư của chúng ta sẽ không dám liều lĩnh. Trung Nhạc an ủi, Bệ Ngạn run run nói. Biểu đệ, nếu chúng nhìn ra thực hư thì sao? Trung Nhạc cười, chúng ta lên thuyền bỏ đi ngay. Bệ Ngạn không nói được gì, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc lẩm bẩm. Biểu huynh, cái kia lần sau ngươi có thể đừng ném ta ra dụ địch được không? Ngươi là hộ đạo giả của ta, ta cứ thấy lo lắng thấp thỏm hôm nào đó bị ngươi chơi đùa tới chết. Ngươi làm vậy là không đúng bổn phận hộ đạo giả đâu đấy. Trung Nhạc gật đầu lia lịa, biểu ca yên tâm, ta sẽ chú ý. Bệ Ngạn yên tâm, Phù Kỳ Chi, Phù Lê và Hỗn Độn Vũ thì nhìn hắn thương hại, nghĩ bụng. Chúa, góc truyện audio.com, công dịch tiên sinh lần sau không ném ngươi ra dụ địch mới lạ đó. Trung Nhạc bày tiệc lớn ngoài thánh địa Hoàng Đình Thị cùng Phù Lê, Phù Kỳ Chi, Bệ Ngạn và Hỗn Độn Vũ uống rượu ăn thịt chúc mừng hai người họ thoát nạn, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười không chút kiêng dè. Bệ Ngạn lấy thần lô và đại đỉnh ra, đổ ra vô số thần dược thần thảo, đứng trên núi thần dược cười ha hà. Tiểu đồng này vô cùng ngông cuồng, khiến trên dưới Hoàng Đình Thị đều tức muốn hộc máu. Phù Lê say túy lúy nhảy ra chửi bới gọi đám rùa rụt cổ trong kia ra chiến với Lê Gia Gia một trận, ô môn uế ngữ phun ra khiến tướng sĩ Hoàng Đình Thị, Thiên Hà Thủy Sư, Vũ Lâm Quân và Bàn Hoạch Thủy Sư mặt đen xì lại, chỉ hận không thể lao ra xé xác tên to xác kia thành nhiều mảnh. Lâu Chính Sư Tuế Khinh Hồng bọn họ áp chế tướng sĩ cho họ không được liều lĩnh, nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ cần Tam Mục Thiên Đồng của Đình Phong Sầm hồi phục nhìn ra bố trí chiến lực của Dịch Quân Vương là có thể lấy mạnh đánh yếu, răng lưới tóm gọn bọn chúng. Trung Nhạc từ xa nhìn thánh địa của Hoàng Đình Thị, ở đó chư thiên thần đạo trung vẫn xoay chuyển, dẫn động thiên hạ đại đạo chuyển động, thể hiện vĩ lực vô biên. Luồng năng lượng này lớn lao chặn phù tăng thần thụ, có nghĩa là chúng sinh Hoàng Đình Thị vẫn không ngừng tế tự chuông để năng lượng của nó càng ngày càng lớn. Không được ở lại lâu, không được ở lại lâu. Trung Nhạc nhìn thấy tình hình chiếc chuông xoay chuyển, da đầu không kìm được tê dần, trong lòng cảnh cáo mình. Nếu chiếc chuông này đánh tới, bọn hắn điều khiển phù tăng thần thụ cũng không chặn được, chỉ sợ một tiếng chuông vang lên là bọn hắn sẽ tan thành cho bụi. Giờ chúng không nhìn ra thực hư của ta, nhưng khi tên có Tam Mục Thiên Đồng kia hồi phục thương thế thì có TH. Khi đó Đình Đạo Cực thẹn quá hóa giận, chắc chắn chiếc chuông kia sẽ đánh tới. Giờ vấn đề duy nhất là thương thế của hắn bao giờ sẽ hồi phục. Trung Nhạc ánh mắt lay động, bảo Phù Lê và Bệ Ngạn tiểu oa đấu một trường, hai người không phân thắng bại, rõ ràng sau vài năm bỏ trốn và bị lò luyện, tu vi cảnh giới Bệ Ngạn đã ổn định, bắt đầu nắm giữ được sức mạnh trong cơ thể. Trung Nhạc thở phào, nói nhỏ, tên đó là Thần Hoàng, bị một trường của Bệ Ngạn, cho dù là đế quân giúp trị thương, có thần dược đầy đủ thì cũng cần 2-3 tháng mới hồi phục được. Một trường của Bệ Ngạn chắc chắn đã khiến nguyên thần hắn tổn thương. Muốn thi triển Tam Mục Thiên Đồng cần nguyên thần hồi phục tới trạng thái đỉnh phong, nguyên thần bị thương là khó chữa lành nhất, cho dù là đế quân muốn chữa lành nguyên thần cũng cần không ít thời gian. Trung Nhạc truyền Đại Diệu Thiên Kinh cho Phù Lê tu luyện rồi bảo hắn dăm 3 ngày đi khiêu chiến, đứng ngoài thánh địa chửi bới. Còn Trung Nhạc và Phù Kỳ Chi thì nhàn hạ trên thuyền, đợi Phù Lê trở về, Trung Nhạc và hắn giảng giải sự ảo diệu của Đại Diệu Thiên Kinh. Người tranh thủ đả thông Tam Thập Tam Trùng Thiên càng sớm càng tốt. Chỉ cần đả thông chúng là tu thành Đại Diệu Thiên Kinh. Đốt sống thứ 7 sẽ không còn là tử huyệt của ngươi nữa. Nếu không, gặp phải phá hồn châm là ngươi vẫn sẽ phải chết. Trung Nhạc dặn dò, từng ngày qua đi, Phù Lê vừa tu luyện tham ngộ vừa đi chửi bới, Hoàng Đình Thị vẫn không có ai dám ứng chiến. Hôm nay, cuối cùng Đình Phong Sầm đã trị thương xong xuất quan, lập tức. Góc truyện audio.com, tới gặp Đình Đạo Cực Lâu Chính Sư, hắn cúi người. Phụ thần, chư vị sư bá, thần nhãn của Sầm đã phục nguyên, có thể nhìn ra thực hư của Dịch Quân Vương rồi. Mọi người mừng rỡ, vội lên cao đứng, Đình Đạo Cực cười. Sầm Nhi, mau nhìn xem Dịch Quân Vương có hững bố trí nào, binh lực của hắn ẩn giấu ở đâu. Đình Phong Sầm định nhìn thì đột nhiên ùa một tiếng, thấy 200 vạn đại quân của Trung Nhạc bên ngoài không ngừng giảm đi. Những thần ma tướng sĩ đó liên tục đi vào cơ thể Trung Nhạc rồi biến mất. Chỉ một lát sau, 200 vạn thần ma biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại 5 người Trung Nhạc đứng trên thuyền. Hỗn độn vũ thu phù tang thần thụ về, vẫn đặt trên khuỷu tay. 5 người Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền, từ xa vẫy vẫy tay, phù kỳ chi cười ha ha. Hàng nghìn tỷ thần ma bị 5 người bọn ta chặn 3 tháng, nói ra chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Phù Lê cũng vẫy tay. Hoàng Đình Thị, Lâu Chính Sư, Chúa Công nhà ta nói các ngươi không cần tiễn nữa nhé. Hoa Hoa đầu to Bệ Ngạn cũng hét lên, đa tạ Hoàng Đình Thị ban dược, cách chương.